Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn ánh mắt khẽ động, nhỏ giọng bật cười, Thi Nhiên cũng mím môi cười. Nguyễn Nguyễn nghiêng người về phía trước, tay chống ngược lên cằm, nói, hôm đó em cũng không biết tại sao lại nói như vậy. Nhưng bạn thân không phải như thế này, nàng và Ngô Mai mới là bạn thân. Hai người cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, trò chuyện, tán gẫu. Ôm nhau ngủ cũng không có chút ý nghĩ nào khác. Tình bạn nàng đã thực sự trải nghiệm qua. Hoàn toàn khác với cảm giác với Thi Nhiên. Thi Nhiên nhất định cũng biết. Quả nhiên, Thi Nhiên nhỏ giọng nói. Tôi biết, chỉ là giống em. Do dự không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng tiếp lời. Không quá thân thiết, nhưng lại thân mật, không gì sánh bằng. Mãi đến hôm nay, mới có thể thoải mái trò chuyện như lúc mới quen. Thi Nhiên nói cô là lần đầu tiên. Nguyễn Nguyễn cũng vậy, nàng rất rõ ràng, bản thân có chút thích Thi Nhiên. Nhưng không nhiều, nếu bắt nàng chọn một trong hai giữa Thi Nhiên và Điện Thờ, nàng sẽ không chút do dự chọn. Điện Thờ, nàng không biết Thi Nhiên có thích mình hay không. Tiếp xúc với nhau, ít nhất chắc chắn là không phản cảm. Từ ngữ phù hợp nhất giữa họ chính là bạn giường. Nhưng không tiện nói ra miệng, cũng có vẻ quá vô tình. Em nghĩ, Nguyễn Nguyễn chớp mắt chậm rãi và ngoan ngoãn. Cụp mắt nhìn Thi Nhiên, cho dù có yếu tố phụ thêm hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm bạn. Đúng không? Xuống giường mặc quần áo vào. Họ cũng có thể chân thành đối xử với nhau, giống như vừa nãy Nguyễn Nguyễn quay phim cho Thi Nhiên vậy. Nguyễn Nguyễn bỏ tay đang chống cằm xuống, đỡ lấy má, mái tóc dài mảnh mai buông xuống, giọng nói còn mềm mại hơn cả sợi tóc. Chị có muốn làm bạn với em không? Thi Nhiên cụp mắt nhìn nàng, nhướng mày, khẽ gật đầu, tảng đá trong lòng khẽ lay động. Nguyễn Nguyễn cười ngọt ngào. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt hơi co lại, nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút, ít nhất sau đêm nay, không còn cảm thấy mình cách Thi Nhiên quá xa vời như ban ngày. Không có tư cách hỏi han gì đến cuộc sống của cô ấy. Nàng đưa ngón trỏ ra, gãi gãi chóp mũi, chớp mắt hỏi, chị và Trương Nặc Nhiên, rất thân thiết sao? Trương Nặc Nhiên chính là người trong bức ảnh chụp hôm nay cùng Thi Nhiên mua cà phê. Rồi về khách sạn, không thân lắm, trước đây từng hợp tác. Thi Nhiên nói, cô dừng lại suy nghĩ một chút. Cười 2-3 giây, tôi bị chụp lại rồi. Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn kéo dài giọng nói. Chị bị chụp lại rồi đấy. Đưa một nữ diễn viên về khách sạn. Tôi đưa cô ấy, Thi Nhiên nhướng mày, cô ấy ở đây. Ngón tay chỉ xuống dưới. Tầng 12, đi nhờ xe tôi. Nguyễn Nguyễn khẽ run lồng ngực cười. Đưa tay giữ lấy ngón trỏ của Thi Nhiên. Nhỏ giọng nói, đừng như vậy, trông không may mắn, giống như nói người ta ở dưới đất vậy. Thi Nhiên cũng nghiêng đầu cười. Để mặc nàng nắm tay mình vài giây, rồi mới buông ra, thu lại ý cười. Lạnh lùng cúi người cầm cốc lên uống một ngụm nước. Cô chưa từng làm bạn với ai như vậy. Thì ra Nguyễn Nguyễn thả lỏng là thế này. Thật ngọt ngào. Chẳng trách trên dưới đoàn phim đều thích nàng. Còn lúc này Nguyễn Nguyễn chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Thi Nhiên. Lại một lần nữa cảm thấy Thi Nhiên đáng yêu. Nguyễn Nguyễn không hiểu sao lại thở dài. Còn chưa kịp tìm hiểu cảm xúc này, đã nghe thấy Thi Nhiên nói. Câu hỏi vừa nãy, em vẫn chưa trả lời tôi. Vừa nãy, câu hỏi có muốn gì không ấy? Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút. Mèo con đen, mèo con trắng và tiểu quất cần đến nhà mới. Nhưng em không tìm được người nhận nuôi phù hợp. Ở Thụ Thành quanh năm chủ yếu là các diễn viên nhỏ. Đi sớm về muộn, chỗ ở cũng không cố định. Hơn nữa vì tương lai mờ mịt, rất nhiều người bỏ nghề giữa chừng, không thích hợp để chăm sóc mèo con. Ý em là, Thi Nhiên đại khái đoán được. Em nghĩ những người chị quen biết đều khá giả. Nếu bạn của chị muốn nhận nuôi, vậy mèo con có thể làm con nhà giàu. Tuy đoán được, nhưng không ngờ Nguyễn Nguyễn lại thẳng thắn như vậy. Khá giả, con nhà giàu, tần suất cười của Thi Nhiên hôm nay hơi nhiều rồi. Cô mím môi, bảo Nguyễn Nguyễn gửi ảnh mèo con cho mình. Nguyễn Nguyễn lựa chọn kỹ càng vài bức ảnh, gửi vào WeChat của Thi Nhiên, lại ghé sát vào xem cô lưu lại, bấm vào vòng bạn bè, chỉnh sửa ảnh 9 ô, viết caption, tìm người nhận nuôi, đăng. Hơi thở ấm áp của Nguyễn Nguyễn phả vào má, nàng do dự L, em mở môi, nhỏ giọng hỏi, chị cứ viết như vậy thôi sao? Ừ, Thi Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt từ sông mũi thanh tú chuyển đến khóe môi ươn ướt. Phải viết thế nào? Nhẹ nhàng, như đang ngậm lấy hơi thở của Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn lại ghé sát hơn một chút, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đưa ngón tay chỉ, chúng nó sinh ngày 10 tháng trước. Đến nay là 1 tháng 28 ngày, sắp đi tiêm mũi vaccine đầu tiên rồi. Hiện tại đang đặt trước, đợi tiêm xong 3 mũi là có thể đón về. Mèo con nhỏ là mèo đực, mèo con trắng là mèo cái, tiểu quất cũng là mèo cái, mẹ chúng nó là mèo vàng, bố thì không biết, là cảnh sát trưởng mèo đen. Thi Nhiên lười biếng nói, Nguyễn Nguyễn cười, liếc nhìn cô, biết đùa đấy nhỉ. Thi Nhiên không cắt ngang nữa, WeChat chuyển sang khung chat với Nguyễn Nguyễn, đưa đến bên miệng Nguyễn Nguyễn, ấn nút ghi âm, nói lại lần nữa. Hửm, Nguyễn Nguyễn chớp mắt, ý của Thi Nhiên rất rõ ràng. Cô không muốn gõ chữ, cũng không nhớ được. Nguyễn Nguyễn nói lại lần nữa. Cô chuyển giọng nói thành văn bản, bổ sung vào vòng bạn bè. Cảnh sát mèo con lập tức hiểu ra, đưa tay đỡ nhẹ lấy điện thoại của Thi Nhiên, lặp lại với giọng điệu rõ ràng. Xong rồi, Thi Nhiên thu hồi điện thoại, tập trung thao tác. Nguyễn Nguyễn yên lặng chờ đợi bên cạnh, hơi thở lên xuống vài lần, rồi tranh thủ hỏi, ngày mai chị có lịch trình không? Có, khi nào vậy? Sáng hay chiều? Chiều, vậy trưa mai, em nấu cơm cho chị xong rồi mới đi, được không? Lần trước em làm cơm rang chị nói ngon, em còn biết làm món khác nữa, tại sao phải nấu cơm cho tôi? Thi Nhiên chỉnh sửa xong, dán vào phần bình luận của vòng bạn bè, muốn thay mèo con cảm ơn chị, chắc chúng nó sắp trở thành con nhà giàu rồi. Vừa nãy Nguyễn Nguyễn liếc nhìn, thấy rất nhiều người like và bình luận. Thi Nhiên khẽ cười, lạnh nhạt gật đầu, được, vậy em đi tắm đây. Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói, được, em ngủ trước đi, tôi xem kịch bản một chút. Vâng, Nguyễn Nguyễn đứng dậy, tiện tay cầm theo ấm nước trên bàn trà, đổ đầy một ấm nước đun cho cô, rồi mới nhẹ nhàng nói, chúc ngủ ngon, cảm ơn, chúc ngủ ngon. Thi Nhiên nói, cách chương.